Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2433, chương 2433, hung hiện. Nghe được Lý Long Thiên Hiêu Trương Bạt Hỗ nói, Lam Tứ Hải khóe miệng, đều co quắp, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, nắm tay chặt chẽ siết, đây là đối với Lam Thiên Quốc vũ nhục. Vô liêm sỉ, bổn tọa, ngươi không có nghe hiểu chưa? Lý Long Thiên đột nhiên xoay người, trực tiếp căm tức Lam Tứ Hải quát. Lý Long Thiên, được rồi, đang ở này lúc, một bên Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, nhìn một bên nộ quát. Uống, gầm thét Lý Long Thiên lãnh đạm nói đạo, trong mắt một luồng hàn quang lóe lên, Diệp Lăng tự xưng là không phải là cái gì người tốt. Nhưng là hắn từ trước tới giờ không sẽ không duyên cớ không vì thế còn lại mấy cái bên kia không bằng hắn người, bởi vì mỗi người đều có tôn nghiêm. U, có ý gì? Người đây là muốn trừ bảo giúp kẻ yếu à? Lý Long Thiên xoay người, trực tiếp nhìn về phía Diệp Lăng không tiết tháo châm chọc quát. Lập tức, Lý Long Thiên một tay chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng. Khuôn mặt nhe răng cười, ngươi đặc biệt đừng quên, ngươi cũng chẳng qua là một ngoại môn đệ tử mà thôi. Ta thân ca ca Lý Long Minh, nhưng là đường đường nội môn đệ tử, hơn nữa lập tức sẽ đột phá thành thần linh, trở thành tinh anh, ngươi là cái thá gì, cũng dám theo ta kêu la om sòm. Lý Long Thiên chửi ầm lên, hắn những lời này cũng là làm cho đại điện trong mọi người. Bao quát Lam Tứ Hải ở bên trong, từng cái đều là cả người mạnh mẽ run rẩy. Thần linh, đệ tử tinh anh, loại này tồn tại đối với hắn nhóm mà nói, đó chính là ngày a, cao không thể chạm, chúng sinh kính nể, đó là ngươi ca, không phải ngươi, chúng ta tới là phụng mệnh mà đến, không phải để cho ngươi tới hiêu Trương Bạt Hỗ, nếu là ngươi còn dám la lối om sòm nói, có tin ta hay không trực tiếp hái được đầu của ngươi? Diệp Lăng nghiêm nghị cười, đạm mạc quát, nếu không tin, ngươi đại có thể thử một lần, nhìn ta một chút hội sẽ không để ý ngươi đứng sau lưng Lý Long Minh. Chỉ bất quá hậu quả tự phụ, Diệp Lăng lần nữa từ tốn nói, sát cơ giạt rào, đối với Lý Long Minh, Diệp Lăng chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi, mà cũng không phải là sợ. Thật chọc tới Diệp Lăng, giết trước mắt cái này hoành hành ngang ngược không ai bì nổi Lý Long Thiên. Cũng chẳng qua là trong nháy mắt, không cần tốn nhiều sức, ngưng tụ kiếm tâm, đột phá đến thần nguyên sơ kỳ Diệp Lăng, muốn giết bất luận cái gì nhất tôn thần thiên sơ kỳ cường giả. Đều không có bất kỳ vấn đề gì, huống chi là Lý Long Thiên cái này sức chiến đấu suy yếu vô cùng tên. Ở Diệp Lăng trong mắt chính là một đống cặn bã mà thôi. Ngươi, Lý Long Thiên lập tức gào thét một tiếng, chỉ vào Diệp Lăng, tuy nhiên lại không còn dám tiếp tục nói xong. Đây chính là cái đại ma đầu. Lý Long Thiên trong lòng cũng là lòng tràn đầy sợ hãi. Vạn nhất Diệp Lăng thật không để ý mọi việc, trực tiếp bắt hắn cho làm thịt. Hắn đi cái gì địa phương nói rõ lý lẽ đi. Vẫn là nhóm trở về chi sau từ từ bào chế hắn. Bệ hạ không xong. Đang ở này lúc, một người mặc bụi sắc quần áo nam tử vội vã chạy tới đại điện chi lên. Khuôn mặt sắc thương bạch, cái trán trên, lên, mồ hôi hột lăn xuống. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Đô thành cánh đông, đủ đủ 12 nhà người toàn bộ chết thảm. Có người nghe được từng tiếng bạo ngược giống giận, đinh tai nhức óc, rầm rầm rầm, giờ khắc này, trong đại điện tất cả mọi người đều là đứng dậy, khuôn mặt sắc thương bạch, hung thủ kia tới sát đô thành. Tới tốt lắm, Diệp Lăng nghe đến đó, lập tức nhếch miệng cười, mà sau trực tiếp cước bộ một điểm, hướng đại điện bên trong bạo nổ đi, hóa thành lưu quang tiêu thất, vô liêm sỉ. Còn muốn đoạt lão tử công lao. Lý Long Thiên chứng kiến Diệp Lăng trực tiếp xông ra ngoài, cũng là nộ quát một tiếng, mà sau điểm mũi chân một cái, trong cơ thể tu vi hoàn toàn khai mở, cuồng xông ra, nhanh, cùng đi. Lam Tứ Hải cũng là liền vội vàng đứng lên, hướng bên ngoài vọt tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện trên, lên, phàm là tu vi có thể nhìn vào mắt, toàn bộ đều là theo sát bên ngoài sau. Kiệt kiệt, mọi người ở đây lao ra đại điện một khắc kia. Đột nhiên, một tiếng thảm liệt vô cùng thanh âm trực tiếp phá tan vân tiêu, tràn ngập ở bên trong trời đất. Mọi người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cảm nhận được đô thành góc đông cái kia cỗ nồng nặc sát khí. Thân thể đều là không khỏi tự chủ run lẩy bẩy đứng lên. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên thân ảnh đều là không hẹn mà cùng chạy tới sát khí ngất trời đô thành cánh đông. Nhìn trên đất máu chảy thành sông, cái trán không khỏi tự chủ nhíu lại. Hung thủ này cũng quá gan to bằng trời. Toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, đối với những thứ kia cảm tưởng tu vi yếu ớt người hạ thủ ra hòa, toàn bộ cũng sẽ không buông quá. Chớ đừng nhắc tới ở âm dương đạo cung quản hạt bên trong. Người cứu mạng, người cứu mạng a, đại nhân người cứu mạng a, giết người, giết người. Đang ở này lúc, từ không xa chỗ hốt hoảng chạy tới mười mấy nam nữ lão thiếu, từng cái đều là khuôn mặt hoảng sợ, thậm chí ngã nhào trên đất lên, cả người tiên huyết. Chuyện gì xảy ra? Nói cho bổn tọa hung thủ là ai. Lý Long Thiên thấy tình thế trực tiếp xông đi tới, hắn chính là sợ Diệp Lăng đoạt hắn công lao, cho nên trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, vọt tới đám kia chạy trối chết tên bên cạnh, lớn: đại nhân a, người cứu mạng a, chúng ta không biết a. Chỉ thấy một đạo lam quang lóe lên, bốn phía trong viện đang ở nói chuyện trời đất mọi người trực tiếp liền nằm ở tại mặt đất a. Đúng đúng đúng, trái tim đều bị móc. Những thứ này người cuống quýt nói đạo, nhãn thần bên trong tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Ta biết, ta biết, ta thấy được. Là một cái cánh dài lam sắc đại miêu, rất đáng sợ, một cái phi lướt đã đem chu vi vài cái thúc thúc bá bá mệnh toàn bộ cho giết. Đang ở này lúc, đoàn người bên trong một cái hổ đầu hổ não tiểu gia hỏa đi ra, rất là bình tĩnh nói. Diệp Lăng đột nhiên con ngươi đông lại một cái, từng luồng hàn quang tiêu xạ, một cái nho nhỏ hài tử, bình tĩnh như vậy sao? Thúc thúc, ta phải sợ a, ngươi có thể không thể cứu lấy chúng ta a? Tiểu hổ thật sợ chết a, cái kia lam sắc đại miêu thật là đáng sợ, quá dọa người. Đột nhiên, tiểu hài tử này trực tiếp đụng ngã Lý Long Thiên trong lòng, đôi mắt bên trong cũng là lóe ra vẻ dữ tợn hung quang, sát khí cuồn cuộn. Lý Long Thiên, mau tránh ra. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nhất quát: uống. Lý Long Thiên sững sờ, nhưng là lập tức mặt của hắn sắc, trong nháy mắt kinh hãi. Hắn cảm giác được trong ngực của hắn một đáng sợ phong mang ầm ầm bạo nổ phát. Hỗn đàn, là ngươi? Lý Long Thiên gào thét một tiếng, cước bộ thịch thịch thịch nhanh chóng rút lui, nhưng là chỉ thấy một đạo lam sắc phong mang trực tiếp hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn chi lên. Phốp phốp, Lý Long Thiên thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất lên, tiên huyết cuồn cuộn ra bên ngoài bốc lên, thậm chí còn lộ ra sâm trắng đầu khớp xương, chói mắt vô cùng. Kiệt kiệt, âm dương đạo cung ngoại môn đệ tử, các ngươi là đi tìm cái chết ấy ư? Ha ha, làm tất cả mọi người bị một màn này cho rung động thời điểm, cái kia nguyên bản hổ đầu hổ não tiểu gia hỏa lập tức cười gằn, trong mắt hiện lên lam quang. Sau một khắc, cái này tiểu gia hỏa nhếch miệng cười, thân thể trên lên dĩ nhiên xuất hiện từng luồng hắc sắc, trong nháy mắt đã đem hắn toàn bộ thân thể cho bao phủ lại. A, người cứu mạng a, mẹ nha, chạy mau, cái kia mười mấy ngẩn người tên, từng cái cọng tóc đều nổ, xoay người bỏ chạy, các ngươi, trốn rồi không? Ao ao ao, đang ở này lúc, một tấm lam quang lưới lớn, từ ngày mà rơi, đem mười mấy chạy trốn tên thân ảnh, hoàn toàn bao phủ lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.